tập trung được dân chúng như ở trên nhân gian đấy chứ. Quả Cam kể tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net